Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sao? Đó là cách tên giết người gây án ư? Ông Mori ngạc nhiên. Nhưng khi ngẫm lại ông thấy vô cùng trùng khớp. Vụ án đầu tiên là con trai trưởng nhà Torada chết trong trận lốc xoáy. Chính là Phong. Vụ thứ hai là đứa con nhà Tasuso. Koji bị đánh tới chết. Bị trói lại và chôn dưới đất. Đó chính là Sơn và vụ thứ ba chính là Akaya bị treo trên ngọn cây trên rừng. Việc bịt miệng nạn nhân có nghĩa là im lặng ứng cho câu tĩnh lặng như rừng. Chứng tỏ một điều hung thủ khá ám ảnh đến nhân vật lịch sử Takade và sử dụng nó để giết người và cũng cho ta biết hắn sẽ còn lấy thêm một mạng. Người nữa, Amaya đưa ra suy đoán của mình. Có thể mục tiêu tiếp theo của hắn chính là một trong hai người. Shigesugu hoặc Akira, dù sao họ cũng nằm trong nhóm ba người đi tìm kho báu của Takade mà. Ông Mori suy đoán, rất có khả năng một hai người bọn họ sẽ bị hung thủ nhắm đến, nhất là cậu Shigesugu kia. Nghĩ vậy ông Mori liền chạy đi tìm Shigesugu, để ba cô gái ở lại. Hai cô kia không quan tâm lắm. Chỉ là tò mò rốt cuộc Phong Hỏa Lâm Sơn là như thế nào, thế là quay sang cô nàng có trình độ không thua kém gì với Hattori hay Shinichi. Phong Hỏa Lâm Sơn là một trong những binh pháp vĩ đại tôn tử. Amaya giải thích cho hai cô nàng kia hiểu. Di chuyển quân phải nhanh như gió cuốn. Khi dừng lại phải yên tĩnh như rừng, lúc tấn công phải dữ dội như lửa và khi phòng thủ phải cũng trải như núi. Thế nên vị tướng Takade đã viết điều đó lên lá cờ của mình. Ban nãy cô Yui cũng có nhắc đến. Ran và Kazuha nhìn nhau. Lẩm nhẩm binh pháp. Amaya cứ nghĩ họ đang suy nghĩ đến vụ án. Chứ thực ra họ đang suy diễn theo hướng chiến thuật tình yêu. Amaya mà biết điều này chắc chỉ có thể giờ khóc giờ cười mất. Bên này các cô gái bàn nhau chiến tình yêu thì bên kia. Khi nhóm Conan vừa nhận thêm gợi ý vụ án, định báo cho ông bác Mori thì ông đã gọi tới và báo những thông tin ông thu thập được và chiến lược. Binh pháp mà hung thủ để giết nạn nhân cho hai người nghe. Chán thật, lại để cô ta đi trước một bước. Hattori mặt mày cau có tắt điện thoại. Hai thằng chạy xuôi chạy ngược tìm manh mối. Thế mà cô ta chỉ đứng thôi đã đoán được sự việc. Hỏi coi tức không chứ? Chị ấy luôn đi trước một bước mà. Coi chừng nếu không trở ngại đôi mắt. Conan tin chị cậu còn có thể tìm nhiều thông tin thêm nữa. Shinichi, có phải cậu giấu tớ chuyện gì không? Trên đường đi tìm Akira, Hattori có chuyện muốn hỏi. Sao cậu lại hỏi vậy? Conan khó hiểu. Tớ thấy thái độ của cậu với Amaya rất dịu dàng. Có phải cậu thay lòng đổi dạ không? Hattori thừa biết đối thủ của mình thích Ran. Vậy mà với Amaya, cậu ấy lại có thái độ chăm sóc rất cẩn thận. Nhiều lúc còn ân cần hơn mức đôi bạn nên có. À, đừng hiểu nhầm. Tớ quên nói cho cậu nhỉ. Conan gãi mặt, ngại ngùng nói. Amaya là chị gái hơn tớ một tuổi. Khi xưa do thất lạc gia đình, chúng tớ mới nhận nhau mấy tháng nay thôi. Trời quang mây tạnh thế này. Mà Hattori nghe tin cứ như là tiếng sét đánh qua tai. Nà ní, chị gái, không thể nào, tớ có thấy cô ta giống cậu đâu. Nếu giống Hattori chỉ thấy có đôi mặt thôi. À không, nếu lúc trước đúng là giống nhưng bây giờ. Đôi mắt của cô bỗng dưng đã đổi màu. Nhắc mới nhớ, cậu cảm thấy Amaya có vài cử chỉ không giống người bình thường lắm. Chuyện tại sao hai người không giống nhau tớ chờ cậu giải thích, nhưng Amaya có vấn đề gì về mắt đúng không? Bình thường các vụ án, cô ấy là người đúng là không nhiệt tình tham gia nhưng là người có khả năng quan sát rất tốt. Ấy vậy hôm nay, Hattori thấy cô phải nhờ đến Ran hay Conan trình bày hiện trường. Cả mảnh ni lông trước phòng vậy để Conan phát hiện chứ không phải là cô. Quả nhiên không giấu được. Conan thở dài. Chị ấy bây giờ không thể nhìn thấy được như người bình thường. Hattori không hỏi thì thôi. Hỏ rồi cứ như một cú tát táng thẳng vào mặt. Mình sáng mắt thế này mà lại không bằng một cô gái không thấy gì. Quả là thất bại. Conan nhìn Hattori mà kinh hãi. Cậu nhìn thấy được ánh mắt rực lửa. Hăng hái của Hattori như thể mình sắp phải lên một trận đài lịch sử. Này này, chúng ta đang phá án. Chứ đâu phải thi đua đâu mà hăng máu như vậy. Cơ mặt Conan không ngăn được sự run rẩy, đành phải chậm rãi chạy theo sau cái tên có máu hiếu thắng. Đang bừng cháy ánh lửa chiến đấu chạy phía trước mình. Amaya, ai đó đang gọi cô. Amaya thấy mình đang đi trên một dãy bậc thang rất dài. Cô không rõ đã đi được bao lâu rồi vậy mà cứ đi mãi. Đi mãi, cho đến khi cô bước qua một vòng tròn lửa. Trái ngược với bên ngoài. Bên trong rất tối. Từ xa cô thấy được ánh lửa nhỏ vì tò mò mà đi đến. Càng đến gần, sức nóng càng lớn bắt buộc cô phải dừng chân lại. Vậy mà cô lại nhìn thấy một bóng đen trong lò lửa lớn ấy. Trong tay ngoài tiếng la hét rên rỉ đau đớn chỉ là những câu chửi nguyền rủa. Tại cô cứ ong ong đau đớn. Cô muốn bịt tai lại để không thể nghe được nhưng câu nói dơ bẩn bóng đen đó thốt ra. Amaya, là ai gọi cô thế? Amaya, mau tỉnh lại. Tỉnh, cô đang mơ phải không? Hình như cô đang mơ rồi. Phải mau chóng tỉnh lại thôi vì giấc mơ này cô cảm thấy khó chịu quá. Amaya, Gran lo lắng, vừa gọi vừa lay Amaya dậy. Vụ án mạng xảy ra. Mọi người vội vàng chạy đến hiện trường mà bỏ quên Amaya lại. Cho đến khi quay lại thì thấy cô ngồi dựa vào cột ngủ. Cứ tưởng là cô ngủ quên nên mới đi đến gọi cô vậy. Ấy mà gọi mãi cô vẫn không chịu dậy. Đã thế Ran còn cảm nhận được cơ thể Amaya run rẩy như sợ hãi gì đó. Thật may, Amaya đã tỉnh dậy. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Amaya phải mất vài phút để định hình được mình còn đang trong mơ hay đã trở về hiện thực. Amaya yên tĩnh ngồi một bên. Cậu biết không? Shigesugu chết rồi. Ran kể sự việc đã xảy ra khi Amaya thiếp đi. Amaya chỉ giật mình một chút thì bình tĩnh lại. Đúng như dự đoán, nạn nhân là Shigesugu ứng với hỏa trong dữ dội như lửa nhưng hung thủ sao có thể khiến anh ta bốc cháy nhanh như vậy chứ? Tớ nghe Hattori giải thích, nguyên nhân cái chết là do Shigesugu bị điện giật chết. Anh ấy đã dùng cần câu để lấy cái gì đó trên dây điện dẫn đến bị điện giật và bốc cháy. Kazuha giúp cô tiếp nhận thông tin khi cô không có mặt. À, này sao cậu lại hăng hái thế? Amaya lần đầu thấy Kazuha khá vui vẻ khi nói về vụ án đấy. Đã thế còn muốn kể cô nghe nữa. Vì cậu ấy muốn biết hung thủ trước Hattori. Hồi nãy khi mà cậu tìm được manh mối trước cậu ấy. Gương mặt Hattori rất buồn cười. Ran thay Kazuha giải thích. Ha, ha đôi chim di này cũng vui vẻ phết. Hai cậu có thu thập thêm thông tin gì về vụ án của Ayaka không? Cô cảm thấy cô đã bỏ lỡ chuyện gì trong vụ án đó. Nhưng nghĩ hoài mà không thể nhớ được. À tớ có nghe kể thanh tra kể lại. Rõ ràng chị ấy lau nước mắt nhưng trên ngón tay lại không có dấu vết gì về nó. Ran nhớ lại những gì mình nghe được. Sao? Amaya thấy kỳ lạ. Đã xét nghiệm không có nước mắt vì sao thanh tra lại biết rõ trước khi chết. Nạn nhân lại lau nước mắt chứ? À là vì bên mắt phải của chị ấy bị nhờ phấn và trên tay chị ấy cũng có dính phấn nữa. Ran nói, phấn, nó màu gì? Amaya cảm nhận được hình như mình sắp nắm được thông tin chủ chốt rồi. Màu xanh á, Amaya nhớ lại thời điểm mình cũng có mặt trong rừng khi án mạng xảy ra. Thanh tra Yamato đã nói gì đó với cô Yui. Ha, chạy vòng vòng tìm hung thủ hóa ra hung thủ luôn ở bên cạnh ta. Cậu có phải đã tìm được hung thủ không? Nét mặt tự mãn đó, chả khác nào Hattori và Shinichi khi tìm được hung thủ cả. Amaya làm ra vẻ tớ có biết gì đâu. Tớ không biết gì cả hết. A Lẫn trốn vào trong phòng. Cách chương.